Mặt thế trọng sinh chi song sinh tử, chương 8, gocchuyenaudio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo cách chương.